Tứ Hoàng Tử, chương 19, kết nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Thụy đỡ ra Luật Xảo đến chỗ Bằng Phẳng, vừa giúp anh ta băng lại vết thương vừa lắc đầu thở dài, anh ta cứ như anh em sinh đôi của hắn vậy, vai trái hắn bị chém, vai trái anh ta cũng lãnh một nhát y hệt. Bàn tay phải hắn sưng vù như ong đốt, bàn tay phải anh ta cũng chẳng lành lặn gì. Hắn bị kẻ khác làm cho đau lòng, bản thân lại nói lời tàn nhẫn khiến anh ta đau lòng. Hắn vừa nhai thịt vừa nhìn ra Luật Xảo đang nhắm mắt nằm bên cạnh cong môi cười. Kiếp trước nhất định huynh đã giết cả nhà của ta, hơn nữa còn ra tay cực kỳ tàn độc nên kiếp này mới bị báo ứng, phải tới trả nợ cho ta. Nhìn ra Luật Xảo môi khô nhợt nhạt, Tứ Thụy thật sự muốn chửi anh ta cho hả giận. Nước hắn mang về chẳng nhiều nhặn gì, anh ta lại nhịn khát để dành nước lau sạch người cho hắn. Ở cạnh anh ta thêm vài ngày, hắn nhất định sẽ bị người này làm cho tức chết. Tứ Thụy mang vật dụng định ra ngoài lấy thêm nước, đi được mấy bước thì nghe thấy có tiếng động. Hắn nghiến chặt răng, kẻ địch lại mò đến nữa sao? Không được, không thể để bọn chúng tìm ra nơi này. Hắn phải dụ kẻ địch rời đi. Tứ Thụy còn chưa di chuyển, đã nghe thấy có tiếng gọi. Đại ca A Thụy, hai người có nghe thấy muội không? Là Minh Y quận chúa. Tứ Thụy thở ra một hơi, lên tiếng đáp lại. Bọn ta ở đây. Minh Y quận chúa vội vàng chạy đến. Hắn thấy cô gái trước mặt mình mẩy xây sát chân đi cả nhắc thì kinh ngạc hỏi. Quận chúa, người bị thương, sao người tìm được đến đây? Mình ỉ đang vui mừng vì tìm được Tứ Thụy, lại thấy hắn để mình trần, trên vai, trên tay đều có vết thương thì mắt đỏ lên, hốt hoảng chạy lại cầm tay hắn, lại kiểm tra vết thương trên vai, không trả lời hắn mà hỏi ngược lại. Chàng sao lại bị thương nặng thế này? Đại ca ta đâu? Sao huynh ấy không bảo vệ chàng? Tứ Thụy lúng túng, người kia không phải không bảo vệ, mà vì muốn bảo vệ hắn, đến mạng cũng chẳng cần. Hắn khẽ giọng, Gia Luật huynh bị thương, ở trong hang, quận chúa sao xuống được dưới này, sao người cũng bị thương rồi. Minh Y kể lại, chúng ta không thấy hai người thì rất lo lắng, lại phát hiện dấu vết của một trận đánh lớn ở đồng cỏ. Ta tức tốc đến đấy, sau lại không tìm được đường đi xuống, là Trắc Phi của chàng bảo Tiểu Bạch Kiểm mang theo dây thừng. Nhưng vách núi đó quá sâu, dây không đủ dài, chỉ có thể nối lại, ta không đợi được nên xuống trước. Lúc gần tới nơi dây thừng hình như cứa vào đá phía trên, ta ngã xuống dưới nên mới bị thương. Ta không sao, chàng đừng lo. Hai huynh muội này đúng là biết cách khiến hắn chịu thua. Tứ Thụy vòng tay dìu Minh Ỉ đi vào hang. Minh Ỉ trông thấy đại ca mình bị thương giống hệt Tứ Thụy, lo lắng hỏi. Đại ca với chàng bị thương lúc ở trên cánh đồng à, huynh ấy sao lại hôn mê? Hắn thở dài nói, Gia Luật huynh vì ta nên mới mang thương tích, hai ngày nay huynh ấy chưa ăn gì kiệt sức nên mới ngất đi. Hắn bảo Minh Ỉ ngồi xuống, bản thân đến ngồi trước mặt nàng ta, nâng bàn chân bị thương đặt lên đầu gối mình, ngước mắt nhìn. Minh Ỉ biết hắn muốn nắn chân cho mình, quay đầu sang một bên, cứng rắn nói. Ta không sợ đau, chàng cứ làm đi. Hắn cười, động tác nhẹ nhàng mà mau lẹ, chỉnh khớp chân cho Minh Ỉ xong, hắn dặn dò. Quận chúa ở đây trông chừng, ta đi ra suối lấy nước tiện thể tìm thêm ít thức ăn. Nếu nghe thấy tiếng động lạ thì người đánh thức Gia Luật huynh, đưa huynh ấy trốn đi. Minh Ỉ gật đầu, chàng đi mau về mau, nhớ cẩn thận nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mỉm cười đáp, ta biết rồi. Tứ Thụy đi lấy nước và bắt thêm mấy con cá, xỏ dây mang về. Hắn thử ghé chỗ tối hôm qua đánh nhau với kẻ địch thấy hơn 30 cái xác vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ cũ, không xê dịch. Tứ Thụy yên tâm hơn một chút, nếu kẻ địch ngày nào cũng đến dọn xác, sau đó lại mang tốp mới đến, hắn hôm nay không chết thì ngày mai cũng chết. Hắn chỉ đi tầm nửa canh giờ thì quay lại, Gia Luật Xảo đã tỉnh, đang ngồi cạnh Minh Ỉ ăn thịt thỏ. Gia Luật Xảo ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, sau lại buồn bã cúi đầu. Tứ Thụy mang cá đã làm sạch đi vào, vừa nướng cá vừa hỏi. Người của quận chúa khoảng bao lâu thì sẽ xuống được dưới này? Minh Ỉ liền đáp, lúc ta xuống, dây thừng đã đứt, những người khác muốn xuống chỉ có thể trở lại mang thêm dây thừng. Bọn họ có lẽ phải nửa đêm mới xuống dưới này được. Kẻ địch có khó đối phó không? Người của chúng ta tuy giỏi võ nhưng số lượng chỉ có hơn 20. Hắn mỉm cười, nếu người của quận chúa đã xuống đây, đông người như vậy, kẻ kia sẽ không tiếp tục ra tay nữa đâu. Chỉ là hắn muốn nhanh chóng đưa Gia Luật Xảo trở về trị thương, ở đây đã chẳng còn thuốc hay thảo dược gì nữa rồi. Gia Luật Xảo vẫn còn đang nghĩ đến lời nói của Tứ Thụy lúc trước, cho rằng hắn chưa hết giận. Lại nghe hắn hỏi như thế thì biết hắn muốn mau chóng trở về. Trong lòng buồn bã, đoán có lẽ Tứ Thụy là không muốn ở cạnh anh ta nữa. Nhưng xuất phát từ lòng lo lắng cho hắn, Gia Luật Xảo vẫn mở miệng hỏi. Huynh có đoán ra được kẻ đứng đằng sau chưa? Tứ Thụy lắc đầu, hắn vẫn không biết rốt cục là nhị hoàng huynh hay tam hoàng huynh của hắn, kẻ nào đã không nhịn được mà động thủ. Những kẻ này võ công đều không tầm thường, nhị ca kia giỏi võ, lại ở trong quân doanh lâu ngày, khẳng định có không ít tay chân. Hơn nữa sát khí ngày hôm qua lúc hắn chặn mũi tên, Tứ Thụy không phải không nhận ra. Nhưng nếu những kẻ được phái đến là người của tam hoàng huynh, cũng chẳng phải là không có khả năng. Bản thân tam ca không thích học võ, nhưng nếu tên xấu xa đó có một đội quân ngầm, Tứ Thụy cũng không hề ngạc nhiên. Dùng kẻ khác để làm việc cho mình mới đúng là tác phong của người này. Mình ý thấy hắn lắc đầu thì thắc mắc, không phải là nhị vương gia à, còn có kẻ khác muốn hại chàng ư, có phải tam vương gia kia không? Hắn có chút ngạc nhiên nhìn tiểu quận chúa trước mặt, ấn tượng đầu tiên của hắn về cô gái trẻ này là sự nhiệt tình như lửa, tính cách hoạt bát, nói chuyện không hề khách khí, đến nhị hoàng huynh của hắn cũng bị nàng mắng thẳng mặt. Không ngờ nàng ta lại có thể quan sát rõ ràng, suy nghĩ nhạy bén như vậy. Nhìn ra được tam hoàng huynh là kẻ không hề đơn giản. Tứ Thụy mang cá đã nướng chín đưa cho Gia Luật huynh muội, nhún vai. Hiện tại có đoán cũng không đoán ra, là ai trong hai người đó ra tay, ta đều không ngạc nhiên. Vì tay phải hắn bị thương, chỉ có thể dùng tay trái cầm nắm, không thể cùng lúc mang quá nhiều thứ. Đưa cá nướng cho Gia Luật Xảo và tiểu quận chúa xong hắn mới mang nước đến, nhìn Gia Luật Xảo mỉm cười. Uống chút nước đi, Gia Luật Xảo đón lấy, lại ngẩng đầu nhìn Tứ Thụy chăm chú, thấy hắn cười mới cất được tảng đá trong lòng. Anh ta sợ người trước mặt này ghét bỏ mình. Ăn uống xong, Minh Y quận chúa mím môi rồi quyết tâm nói. A Thụy, nếu ở lại đây nguy hiểm như vậy, chi bằng chàng đến Liêu Quốc với chúng ta. Phụ vương đã mất, trong phủ đều do đại ca ta làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chàng đồng ý lấy ta, Minh Y sẽ chung sống hòa thuận với chắc phi của chàng. Đại Hãn của chúng ta rất trọng người tài, không có phân biệt người Liêu hay người Hán, tuyệt đối không nghi kỳ. Nếu chàng không thích làm quan, thảo nguyên của chúng ta rất rộng lớn, ta cùng chàng cưỡi ngựa, chàng muốn đi đâu ta theo chàng đến đấy. Sống tự do tự tại tốt hơn ở đây rất nhiều. Gia Luật Xảo cũng gật đầu nhìn hắn, anh ta chỉ cần hắn có thể bình an khỏe mạnh, là bạn hữu hay trở thành muội phu, anh ta đều không để ý, hai người nhìn hắn chờ đợi câu trả lời, ánh mắt chân thành, lại tràn đầy lo lắng. Tứ Thụy cảm thấy những xót xa, những uất ức trong lòng như có bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, xoa dịu. Hắn mỉm cười đi tới ngồi trước mặt Gia Luật huynh muội, nghiêm túc đề nghị. Gia Luật huynh, Gia Luật muội, hai người có bằng lòng cùng A Thụy kết nghĩa? Minh Ỉ ngập ngừng, ý chàng là kết nghĩa huynh muội? Hắn gật đầu, Tứ Thụy không phải muốn từ chối khéo tình cảm của Gia Luật Xảo và quận chúa nên đề nghị kết nghĩa. Hắn thành tâm thành ý muốn làm huynh đệ với bọn họ. Tình cảm chân thành, thẳng thắn của hai người khiến hắn cảm động, khiến hắn muốn trân trọng. Gia Luật Xảo sắc mặt không tốt, mày nhíu chặt, khó nhọc hỏi. Huynh là bởi vì chán ghét ta, nên mới có ý này. Tứ Thụy trong lòng thở dài, người này lại thế rồi. Hắn kiên định nói, Gia Luật huynh, ta thật lòng muốn kết nghĩa với hai người. A Thụy sao có thể là kẻ vong ơn bội nghĩa, huynh vì ta bị thương, vì ta liều mạng. Ta có lý do gì để ghét huynh? Tứ Thụy hai kiếp làm người, chết đi sống lại, náu trong thân xác ngược giới tính. Hắn vốn là kẻ coi trọng tình người, trải qua kỳ ngộ tư tưởng càng thêm phóng khoáng. Hắn không thể đáp trả tình cảm của Gia Luật Xảo, song chẳng hề có ý nghĩ xem thường hay bài xích. Huống hồ người này, có thể vì hắn tính mạng cũng không màng. Duyên phận khó cầu, tình cảm chân thành lại càng đáng quý, hắn rất trân trọng, không muốn bỏ lỡ. Tứ Thụy lại đổi vẻ mặt, giờ chiêu quen thuộc hay dùng với Thái Hậu và Hoàng Thượng. Hay là huynh chán ghét ta, không muốn làm huynh đệ với A Thụy này? Gia Luật Xảo ngay lập tức lắc đầu. Không phải, Tứ Thụy cong cong môi, nghiêng đầu cười. Lại quay sang Minh Y quận chúa. Còn muội thì sao, có bằng lòng làm muội muội của ta? Chấm, Minh Y đứng phắt dậy, mắt đã hơi đỏ. Không, ta chỉ muốn làm vợ chàng. Nếu chàng chê ta không đủ dịu dàng, không đủ hiền thục, ta sẽ dần dần học cách thay đổi. Ta thích chàng như vậy. Tứ Thụy đứng lên, đi tới đặt hai tay lên vai Minh Y, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, chân thành nói. Muội rất tốt, muội thông minh, thẳng thắn, xinh đẹp, tốt bụng. Không cần phải thay đổi, muội vì ta mà không sợ nguy hiểm, không sợ đắc tội người khác. Ta muốn làm ca ca muội, bảo vệ muội, mình ỷ ta cả đời không thể lấy ai khác, liên lụy một mình Tĩnh Nhi là quá đủ rồi. Mình ỷ không hiểu, gả cho hắn là hạnh phúc, vì đâu mà nói là liên lụy. Nhưng đôi mắt đẹp kia sao lại buồn đến vậy, như chất chứa nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai. Mình ỉ trái tim chua xót, lại không nỡ khiến hắn thêm đau lòng, chớp chớp mắt, khẽ gật đầu. Tứ Thụy đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho cô gái vừa kiên cường vừa trong sáng trước mặt. hắn kéo tay Minh Ỉ đến bên cạnh Gia Luật Xảo. Trong hang động ánh lửa đỏ bập bùng soi lên gương mặt trông nghiêng của Tứ Thủy, ánh mắt sáng sủa, môi cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đời này có thể gặp được hai người, là Tứ Thủy có phúc được trời đoái thương. Chúng ta ở đây không có rượu, cũng không cần thề thốt cắt máu ăn thề. Đại ca, Minh Ỉ, từ thời khắc này cho đến khi ta chết, hai người chính là huynh, muội của ta. Gia Luật Xảo chăm chú nhìn hắn, sau bao cảm xúc thăng trầm, nguy hiểm nối tiếp, anh ta hiện tại mới có thể thoải mái cười. Được A Thủy, chỉ cần đại ca còn một hơi thở, nhất định bảo vệ đệ chu toàn. Minh Ỉ cụp mắt, lúc mở mắt ra, đồng tử đen láy tràn ngập sự kiên định. Đại ca, nhị ca, được làm muội muội của hai người, Minh Ỉ rất vui. Ba người chúng ta chính là một thể, muội sẽ bảo vệ hai người, không để kẻ nào làm hại đến. Tứ Thủy ngắt lời, xoa xoa đầu Minh Ỉ, là ta và đại ca bảo vệ muội, cưng chiều muội mới phải. Hắn tươi cười, nụ cười trong trẻo ấm áp. Hai người bên cạnh trong lòng quyết tâm, tự nhủ cho dù hy sinh tính mạng bọn họ cũng phải bảo vệ nụ cười này của hắn. Cách chương.